Dạ mấy anh chị không biết chứ dựng Tony của con dạo này cũng xuống sắc rồi. À mà cái bài viết về XYZ hôm bữa chị thấy hay không? Đọc xong em cũng muốn đi Hà Giang. Cái họ sẽ nói theo ý con vừa nói. Con hãy rút kinh nghiệm. Chị đề cập chuyện ngoại hình của dượng khi đi cà phê với Alain Delon hay Lương Triều Vĩ. Ký tên dượng. Vì sao có cái tên này? Các bạn trẻ 9X gọi Tony buổi sáng một cách thân mật là dượng, xưng con, kiểu miền Nam. Dượng trong miền Nam là chồng của cô hoặc gì, thường không có quan hệ máu mủ gì, nên có thể chia sẻ với nhau về mọi vấn đề như hai người bạn.